Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 2. Chương hồi 2 hắn sau cổ rất đau, đùi phải càng đau, hắn rất đói bụng, còn phi thường khát, nhưng hắn không dám ồn ào, cũng không dám bò đi ra ngoài tìm ăn, liền tính hắn tưởng bò cũng không có khả năng, hắn hai cái thủ đoạn đều bị buộc ở trên cọc gỗ. Hắn hiện tại tư thế tựa như đôi tay giơ lên cao vạn tuế nằm ngửa trên mặt đất, đây là một cái gì? Thường đơn sơ lều tranh, lều được việc cỏ khô đơn giản che lại một cái đỉnh. Nhưng thưa thớt có thể nhìn đến bên ngoài ánh mặt trời, lều tranh không tính đại. Nhìn ra ước có 40 mét vuông, chia làm tả hữu hai bài. Trung gian có một cái lối đi nhỏ, hai bài buộc cũng không đều là người. Cũng có một ít sống động vật. Không biết có phải hay không nguyên nhân này. Cái này lều tranh có cổ cực kỳ khó nghe mùi lạ. Nghe có thể làm người nôn mửa ra tới. Nghiêm Mặc ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình bị người cứu. Nhưng tỉnh lại không lâu nhìn đến cảnh tượng. Làm hắn không còn có cái này ý tưởng. Liền ở nửa giờ trước. Cách hắn hai thước mà cọc gỗ tử thượng còn buộc một cái cả người ngăm đen nam nhân. Kia nam nhân cũng bị thương. Thoạt nhìn so với hắn còn trọng. Vỡ đầu chảy máu ở hôn mê chung vẫn luôn rên rỉ. Nhưng cũng vẫn luôn không tỉnh lại, lúc sau không lâu vào được một người bụng hơi hơi đột ra tráng. Hán, kia tráng hán ở lều tranh chung đi rồi một vòng. Cuối cùng ở kia nam nhân bên người dừng lại. Đạp hắn một chân, xem hắn không có gì phản ứng. Đi qua đi đem người cởi bỏ. Liền như vậy túm hắn một chi cánh tay đem người kéo đi ra ngoài, Nghiêm Mặc vừa lúc liền ngủ ở lều. Tranh nhất ngoại sườn, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn đến lều tranh ngoại cảnh tượng, lều tranh ngoại có cái tiểu quảng. Trường, quảng trường trung ương có một cái rất lớn cọc gỗ tử. Thung tử thượng cắm một phen rìu, quảng trường tả hữu đều có người ở làm việc. Có người trong biên chế dệt cỏ dại, có người ở thiêu nấu hoặc ướp cái gì, Nghiêm Mặc ở nhìn đến kia tráng hán tiến vào khi vốn định cầu. Xin một chén nước uống. Nếu có thể cho chén cơm ăn liền càng mỹ. Nhưng ở nhìn đến tráng hán hành vi sau. Hắn sáng suốt mà ngậm miệng lại. Người nọ từ trên mặt hắn đảo qua ánh mắt nhưng không giống như là thương hại. Tráng hán đem kia hôn. Mê nam nhân kéo dài tới quảng trường trung ương. Đem nam nhân đầu phóng tới trên cọc gỗ. Tùy tay rút khởi trên cọc gỗ rìu. Nghiêm Mặc tim đập đột nhiên biến mau. Tráng hán giơ lên rìu. Liền một tia do dự cũng không có. Tựa như làm quán giống nhau. Một rìu đi xuống đem nam nhân đầu cấp băm rớt, đại lượng máu tươi phun ra, quảng trường tả hữu làm. Sống nam nữ chỉ tùy ý nhìn mắt. Ai cũng không có để ý nhiều một màn này, làm bác sĩ Nghiêm Mặc tuy là nhìn quen huyết tinh. Nhìn thấy một màn này cũng thiếu chút nữa kêu ra tới, rồi sau đó mặt phát sinh sự tình càng là làm. Nghiêm Mặc đừng nói kêu. Hắn liền hô hấp đều ngừng lại rồi, kia tráng hán ở băm rớt cái kia hôn mê nam nhân đầu sau. Liền ở kia mộc trụ bên trên mặt đất, cầm rìu liền đem nam nhân tách rời. Thuận tiện mổ bụng đào ra không cần nội tạng, cuối cùng kia hôn mê nam nhân bị băm thành từng khối. Thịt, bị lô hàng ở ba cái bồn gỗ, bị bất đồng nam nữ đem bồn ôm đi. Mà không thể dùng ăn ruột chờ nội tạng tắc bị tráng hán dùng bồn gỗ trang mang tiến lều tranh. Ném cho những cái đó thượng tồn tại ăn thịt động vật, Nghiêm Mặc nhịn xuống nôn mửa dục vọng, hắn cảm thấy sau cổ đặc biệt đau, liên quan đầu của hắn cũng đau lên, đau đến hắn cơ hồ không thể chịu đựng được nông nỗi, ước chừng là Nghiêm Mặc ánh mắt làm tráng hán không rất cao hứng. Tráng hán đi qua hắn bên người khi, cố ý đá một chút hắn bị thương đùi phải, a, Nghiêm Mặc đau đến la lên một tiếng. Dừng ở trên người hắn ruồi bọ cùng con muỗi chờ cũng bởi vì hắn này vừa động. Sôi nổi bay lên, lại không muốn đi xa, tráng hán không lại quản hắn. Trực tiếp đi ra lều tranh, bên ngoài truyền đến tráng hán tiếng la. Tựa hồ ở thét to người làm việc, dần dần. Nghiêm Mặc vô pháp lại cảm thụ ngoại giới hết thảy. Hắn lại lần nữa hôn mê qua đi, Nghiêm Mặc ở hỏa thiêu hỏa liệu chung làm một giấc mộng. Mộng rất dài. Phi thường chân thật, tỉnh lại sau hắn thậm chí phân không rõ đó là mộng. Vẫn là qua đi phát sinh quá sự thật, chính là hắn biết kia tuyệt đối không phải ở hắn quá khứ trong. cuộc đời phát sinh quá sự tình. Kia hẳn là hắn hồn xuyên thiếu niên lưu tại não tế bào cũ có ký ức, có lẽ hắn tiếp thu thân thể này. Duyên cớ, bổn thuộc về thiếu niên ký ức lại cùng hắn nguyên bản ký ức dung hợp. Thật giống như hắn một người qua hai đời, dung hợp một người khác ký ức cũng không phải kiện thoại. Mái sự tình, có lẽ hắn nên cảm kích thiếu niên này tuổi không lớn. Ký ức chỉ có ngắn ngủn 14 năm. Nếu hắn xuyên đến một cái lão nhân trên người, kia dài đến mấy chục thượng trăm năm khổng lồ ký ức không biết có thể hay không làm hắn đại não hỏng mất. Liền tính không hỏng mất cũng sẽ đại đại ảnh hưởng hắn nguyên bản thành thục nhân cách cùng tam quan. Dung hợp ký ức rất hữu dụng, ít nhất làm hắn đại khái hiểu biết vị trí hoàn cảnh. Nhất đáng mừng chính là làm hắn có thể nghe hiểu này phụ cận bộ lạc ngôn ngữ. Chỉ cần có thể nghe hiểu, nói ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ tiếc thiếu niên biết đến cũng không nhiều lắm, ở đã thuộc. Về hắn trong trí nhớ, thiếu niên danh Hắc Giảo. Cái này giảo ở chỗ này cũng không phải là giảo hoạt giảo, mà là một loại dự báo ngũ cốc được mùa cắt tường động vật danh. Nghe nói chỉ cần loại này tên là giảo động vật xuất hiện ở nơi nào, nơi nào liền sẽ đạt được cực đại được mùa. Hắc Giảo sinh ra với một cái gọi là Diêm Sơn tộc bộ lạc. Nghe bộ lạc tên liền biết, cái này bộ lạc cư trú mà rất có thể sản muối. Bộ lạc bởi vì có được một cái muối động, tương so mặt khác bộ lạc nhật tử quá đến còn tính không tồi. Trong bộ lạc tộc nhân cũng cơ bản sẽ không chịu đói. Khá vậy nguyên nhân chính là cái này muối động, dẫn tới bọn họ bị không ít bộ lạc theo dõi. Diêm Sơn tộc đánh đuổi quá vài lần địch nhân, nhưng ở 5 ngày trước chung bại với một khác càng cường đại bộ lạc Trệ tộc. Cuối cùng chỉ có thể mang theo dư lại tộc nhân hoảng sợ mà chạy, Hắc Giảo ở cùng tộc nhân đào vong. Kiêm tìm kiếm tân đặt chân mà trên đường bị dã thú cắn thương. Nhân cảm nhiễm phát sốt hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bị tộc nhân sở bỏ. Mà vứt bỏ tộc nhân của hắn chung cũng có cha mẹ hắn cùng đại ca, bất quá loại này vứt bỏ ở chỗ này cũng không sẽ bị người lên án. Tộc nhân của hắn không có đem hắn làm như lương thực trực tiếp băm dùng muối yêm thượng mang đi, cũng đã xem như có tình có nghĩa. Địa phương nghèo khổ, dân phong cũng biêu hãn. Ở Hắc Giảo biết trong phạm vi, phụ cận mấy đại bộ lạc đều có thực người tập tục. Có chút cường đại bộ lạc thậm chí sẽ ở cực đoan khuyết thiếu đồ ăn mùa đông ra tới tấn công mặt khác nhỏ yếu bộ lạc, bắt lấy dân cư phần lớn sẽ bị làm thành thịt muối. Chỉ có thiếu bộ phận mới có thể bị làm như nô lệ lưu lại, mà ở bộ lạc ở ngoài. Còn có siêu đại hình bộ lạc xác nhập mà thành thành thị, chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Nhưng thiếu niên chỉ là nghe qua, chưa từng có đi qua. Hắn liền nhà mình bộ lạc phạm vi trăm dặm mà cũng chưa bước ra quá, nghiêm mặc dung hợp này đó ký ức. Sao, không tiếng động mà nhìn chằm chằm đơn sơ lều đỉnh nhìn đã lâu, một con bàn tay to đẩy ra. Xoay quanh bay múa ruồi trùng, bắt lấy tóc của hắn đem đầu của hắn xách lên, nghiêm mặc biểu tình lập tức thay đổi. Từ mặt vô biểu tình biến thành lấy lòng thật cẩn thận. Chẳng sợ hắn ra đầu bị chảo đến sinh đau, còn chưa có chết. Trên mặt văn thanh hung ác nam nhân như là thực kinh ngạc, hắn nhìn mắt thiếu niên đùi phải. Nơi đó miệng vết thương thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Ròi bọ đã bò đầy nửa chân. Nước đặc cùng máu loãng hỗn hợp. Lỏa lồ bên ngoài da thịt bị con muỗi đốt tất cả đều là sưng bao. Thiếu niên trên người một cổ hư thối xú vị cùng nước tiểu tao vị. Nơi này nhưng không có người sẽ vì một cái hẳn phải chết dự trữ lương chữa thương. Tự nhiên cũng không có người giúp hắn rửa sạch, đúng vậy. Ta mạng lớn, nghiêm mặc đồng dạng thực kinh ngạc. Hắn đại khái tính một chút. Từ bị thương đến bây giờ ước chừng đi qua 2 ngày. Nếu là người thương, thương thế như vậy trọng, lại có cảm nhiễm phát sinh. Ở thiếu y thiếu dược hiện tại, hắn 100% không cứu. Liền tính cứu tới cũng đến chém đứt cái kia bị thương chân, chính là lại lần nữa phát sốt tỉnh lại. Khi hắn chú ý quan sát một chút chính mình miệng vết thương, thể hiện ra ngoài mủ hiện tượng rất nghiêm trọng, nhưng đẩy ra mặt ngoài kia tầng mủ, bên trong huyết nhục vẫn là mới mẻ, cũng không có thối rữa. Chân bộ máu cũng ở bình thường lưu động, đạn cốt chỗ tuy rằng có điểm biến thành màu đen, nhưng thối rữa tình huống không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần có thể chính xác xử lý cùng sử dụng dược, hoàn toàn có hy vọng khang phục. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì miệng vết thương trước sau ở vào so mới mẻ trạng thái. Hắn cũng đến trước sau cảm thụ kia phân tuyệt đối làm hắn vô pháp bỏ qua thống khổ. Liền tính ở hôn mê chung cũng vô pháp trốn tránh, nhưng những lời này hắn cũng không thể cùng bộc lộ. Bộ mặt hung ác nam nhân nói, chỉ có thể vẻ mặt thành khẩn biểu đạt chính mình cảm tạ. Cảm ơn ngài cứu. Nói còn chưa dứt lời đã bị nam nhân lôi kéo tóc từ lều tranh kéo ra tới, Nghiêm Mặc đau đến thẳng trừ trừ, nhưng hắn vô lực phản kháng cũng tạm thời không dám phản kháng. Không, không cần, giết ta, cầu xin ngài. Một câu xin tha kêu đến lắp bắp. Hắn tuy rằng đã có thể nghe hiểu cái này bộ lạc người theo như lời nói, nhưng muốn lưu loát mà nói ra còn cần một ít luyện tập. Nam nhân dừng lại bước chân, đem hắn ném tới trên mặt đất, một chân dẫm trụ hắn ngực, một tay chi ở chính mình trên đùi, khom lưng nói, ta ngày hôm qua tới xem ngươi đã không được, phi khuyển còn nói nay buổi chiều liền làm thịt ngươi. Ta vốn dĩ tính toán ở phi khuyển động thủ trước đào ngươi trái tim, miễn cho lãng phí, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhịn qua tới. Ta có thể làm rất nhiều sự, cầu xin ngài đừng giết ta. Ta, ngươi có thể làm cái gì? Nam nhân duỗi chân khẩy khẩy hắn héo rút con cháu căn hắn duy nhất dây cỏ đai lưng cùng thảo đâu. Cũng bị người hạ đi rồi, ngươi đùi phải đã lạn. Muốn sống đi xuống nhất định phải chém đứt nó. Một cái gãy chân nô lệ. Ta tình nguyện muốn một cái 40 tuổi lão bà nương. Tối lửa tắt đèn làm lên đều giống nhau. Nàng ngày thường còn có thể làm việc. Nghiêm Mặc trong lòng hận cực, ngoài miệng lại cầu xin nói, không cần, chém đứt, ta hiểu, thảo dược, ta sẽ, trị liệu chính mình, ta sẽ, hảo lên, cầu xin ngài, người hiểu thảo dược. Nam nhân biểu tình viết không tin, thật sự, ta hiểu, người là cái nào bộ lạc, Diêm Sơn tộc. Nghiêm Mặc liếm môi, hắn yết hầu đã khát khô đến mau vỡ ra, cảm giác này so đói khát còn đáng sợ. Bất quá cũng may mắn hắn không ăn cái gì đồ vật. Nếu không hắn chẳng những muốn ngủ ở chính mình nước tiểu thượng, còn phải cùng chính mình phân thân mật tiếp xúc. Ta nhận thức Diêm Sơn tộc hiến tế, cũng nhận thức hắn đệ tử. Người cũng không phải là bọn họ chung bất luận cái gì một cái. Nam nhân cười lạnh, ta thật sự hiểu. Nghiêm Mặc cố lấy toàn thân còn thừa sức lực ôm chặt nam nhân đùi, cầu xin nói, cho ta 7 ngày, ta là có thể làm miệng vết thương chuyển biến tốt đẹp. Nếu không thể, ngươi thế nào đều được. Ngươi muốn cho ta dưỡng ngươi 7 ngày. Ngươi không biết mùa đông đã mau tới rồi sao? Nếu ngươi nói dối, ta còn phải lãng phí 7 ngày lương thực cho ngươi. Không ngừng, ta còn phải mang ngươi đi ra ngoài tìm thảo dược. Nam nhân rõ ràng không muốn, ta sẽ báo đáp ngài. Ta thề, ta hảo, có thể làm rất nhiều sự. Nam nhân lại lần nữa nắm lên tóc của hắn, tiểu hài tử mặt ô uế, nhưng trên mặt ngược lại đã không có phía trước kia cổ tử khí. Có lẽ dưỡng, thật sự có thể nuôi sống. Nam nhân ở do dự, hắn chỉ có một nô lệ danh ngạch. Cho tiểu tử này, ở hắn bò đến tam cấp chiến sĩ trước, hắn liền không thể lại có được mặt khác một người nô lệ. Nếu mặt sau có cái nào bộ lạc tới bán càng xinh đẹp khỏe mạnh nam nữ, hắn liền thiệt thòi lớn. Tuy rằng tiểu tử này không cần tiền, nhưng hắn thương thế không hảo phía trước, hắn đều đến cho không. Hơn nữa thương thành như vậy, ngắn hạn nội khẳng định liền kia ký hiệu sự cũng làm không đứng dậy. Nhưng nếu sắp tới không có người tới bán nô lệ đâu, bộ lạc cũng không giống như là phải có chiến sự bộ dáng. Không có chiến sự, tự nhiên liền không có không cần tiền nô lệ. Mà hắn muốn một cái chuyên trúc với chính mình nô lệ đã thật lâu. Tiểu tử này bộ dáng cũng rất hợp hắn ăn uống. Chỉ cần hơi chút dưỡng ra một chút thì tới. Nghiêm Mặc cũng đang liều mạng tìm kiếm mạng sống cơ hội. Ở nam nhân tự hỏi trong lúc, hắn đem quảng trường cùng lều tranh chung quanh quét một lần lại một lần trên mặt đất cùng chân tường hạ xác thật dài quá một ít cỏ dại thực vật. Nhưng hắn thế nhưng phần lớn đều không quen biết. có nhận thức cũng không dám xác định có phải hay không chính mình phán đoán cái loại này thực vật nơi này. Đầu một ngày đi vào nơi này khi Nghiêm Mặc liền tại hoài nghi, nhưng bởi vì nhìn đến sinh vật không nhiều lắm, tỉ như ruồi bọ, muỗi linh tinh vẫn là cùng hắn nhận chi chung lớn lên không sai biệt lắm. Cho nên hắn cho dù có sở hoài nghi, cũng vẫn là tận lực hướng tốt phương hướng tưởng, nhưng đến bây giờ hắn còn không có phát hiện một gốc cây hắn sở quen thuộc thảo dược. Này liền không khỏi quá kỳ quái. Thảo dược, trên cơ bản chỉ cần có thể từ trên mặt đất mọc ra tới, đều sẽ có nhất định dược dùng giá trị. Mà hắn nghiên cứu thảo dược nhiều năm, không dám nói nhớ kỹ toàn bộ thảo dược, nhưng giống nhau thường dùng cùng tương đối đặc thù, hắn 8 phần đều có thể nhận ra tới, chẳng lẽ nơi này thật sự không phải địa cầu? Từ, đó là cái gì? Ở lều tranh mặt sau ôm ấp tỳ bà nửa che mặt mà lộ ra một gốc cây cỏ dại thân ảnh, cuối cùng nhìn đến một gốc cây cùng chính mình trong trí nhớ tương phù hợp. Nghiêm Mặc càng xem kia cây cỏ dại càng giống chính mình nhận thức một loại thảo dược. Nam nhân ánh mắt cùng Nghiêm Mặc tương đối, đang muốn mở miệng nói cho Nghiêm Mặc quyết định của hắn, Nghiêm Mặc đã trước kêu lên. Xem nơi đó, đó là cây đại kế. Cái gì? Nam nhân ánh mắt theo Nghiêm Mặc ngón tay phương hướng nhìn lại. Cây đại kế, một loại có thể giảm nhiệt cầm máu thanh nhiệt giải độc thảo dược. Có thể mang ta qua đi xem một chút sao? Nếu là, ta hiện tại là có thể dùng tới. Những lời này Nghiêm Mặc nói được lắp bắp. Nhưng xem nam nhân biểu tình như là nghe hiểu, ở Nghiêm Mặc chỉ vào một gốc cây cỏ dại kêu có thể cầm máu khi, quảng trường hai bên làm việc nam nữ không ít người đều nhìn về phía hắn sở chỉ phương hướng, nam nhân đem Nghiêm Mặc nhắc tới, kẹp hắn đi tới lều tranh mặt sau, người nói chính là cái này. Nam nhân đem Nghiêm Mặc lại lần nữa ném tới trên mặt đất, bị đoạn cốt chi đau tra tấn Nghiêm Mặc. Đau đến hít hà một hơi, cắn chặt hàm răng, không cho chính mình lần thứ hai đau ngất xỉu, khởi động nửa người trên. Kéo chân tới gần kia cây cỏ dại, Diệp Bộ bên cạnh trình răng trạng. Giống răng cưa giống nhau lá cây mũi nhọn tắc giống châm chọc giống nhau. Có màu trắng ti trạng mao, cành lá hỗ sinh, không sai. Đây là cây đại kế, lều tranh mặt sau lớn lên không ngừng này một gốc cây. Rải rác thế nhưng dài quá một mảnh nhỏ, Nghiêm Mặc duỗi tay sờ sờ cây đại kế phiến lá. Phun ra một ngụm trường khí. Hắn còn lo lắng nơi này thật là sa mạc mảnh đất. Liền tính người trụ địa phương cũng đều là hạt cát. Còn hào, có thể lớn lên kế. Tỏ vẻ nơi này khí hậu còn không có thật sự không xong đến chỉ có hạt cát nông nỗi, đao. Hỏa, nồi, sạch sẽ thủy, ta tưởng xử lý, một chút, miệng vết thương, Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm chính mình tay phải trường, ánh mắt đọng lại, công nhận thảo dược một loại, nhân tra trị trừ một, tổng cộng nhân tra trị 999999999 điểm, bàn tay trung tâm sách vở trạng quầng sáng đem những lời này, trói lọi mà treo 5 giây sau, bang mà khép lại. Hiện ra bìa mặt thượng một hàng lối viết thảo chữ to. Lưu đầy cải tạo chỉ nam. Nam nhân cũng không phải thực tin tưởng thiếu niên nói. Bọn họ bộ lạc cũng có hiến tế. Nhưng chưa bao giờ có cùng bọn họ nói quá loại này hình dạng cỏ dại hữu dụng. Tương phản bởi vì loại này cỏ dại có răng. Diệp đoan bén nhọn. Bọn họ đều đem nó về vì bụi gai loại. Vì không vết cắt trong bộ lạc ấu tể. Giống nhau đều sẽ làm nô lệ đem này đó cỏ dại diệt trừ, bất quá xem thiếu niên kinh hỉ biểu tình lại. Không giống như là lời nói dối, hoặc là làm hắn thử xem loại này cỏ dại. Nếu thật sự hữu dụng, đối bọn họ bộ lạc cũng có lợi. Nếu vô dụng, xui xẻo cũng là hắn bản thân, ta cho ngươi cơ hội này. Nhưng ngươi chỉ có này một cái cơ hội. Nếu ngươi dám gạt ta sẽ đem ngươi đương sống nuôi. Mỗi ngày cắt ngươi một cái thịt, mãi cho đến ngươi tắt thở. Nam nhân thong thả mà mở miệng nói, Nghiêm Mặc nhanh chóng thu hồi rừng. Ở tay phải trưởng thượng ánh mắt, hắn dám đánh đố vị này tuyệt đối không phải ở đe dọa hắn. Người này nói đến cũng tuyệt đối sẽ làm được, vô ý thức mà nắm chặt tay phải. Thiếu niên ngẩng đầu, đôi ra một cái cảm kích lại lấy lòng cộc lốc tươi cười. Ta thề. Ta nói đều là thật sự. Đại nhân, có thể trước thưởng ta một ngụm nước uống sao? Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.